Có điều tóm lại vẫn là người vui nhiều, dù sao cũng không phải ai cũng rất xui xẻo. Phải biết là cuộc thi võ học cấp thế giới lần này đều tề tựu rất nhiều cao thủ ở trong thiên hạ. Không phải ai cũng là trứng mềm, càng nhiều người cực kỳ tự tin với thực lực của mình hơn. Họ cảm thấy chỉ cần không gặp người mạnh tốt đầu ở trong bảng tỷ lệ cược giành quán quân thì chưa chắc sẽ thua. Trừ đi 16 người mạnh chọn ra trước, không cần rút thăm thì những người khác đều không ngoại lệ. Hơn nữa mỗi nước chỉ có một tuyển thủ được chọn ra trước, vậy những người còn lại dù là Hồng Dịch, truyền nhân chính thống của Hồng Thiên Bá hay là John Cheever thì họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể rút thăm. Hồ Châu Mỹ, Mi-un của nước Mỹ chính là 116 người mạnh. Hồng Dịch tiến lên trước mấy bước, đến lượt anh ta rút thăm rồi, mặt anh ta mang theo nụ cười khuấy nhìn lướt qua Trần Phong một cái, trong mắt tràn ngập sát ý, sau đó rút ra từ một thùng một quả bóng nhỏ, bên trên viết số 45, anh ta đã bị chia đến nhóm số 15. Kết quả này khiến anh ta hơi thất vọng, anh ta thất vọng vì không phân đến nhóm của Trần Phong, như vậy không thể tiêu diệt Trần Phong một cách cực nhanh. Có điều mặc dù thất vọng nhưng anh ta cũng không nhụt chí, theo quy định cuộc thi, người của nhóm số 15 và 16 phải tiến hành đấu loại, vẫn còn hy vọng. Nghĩ đến đây, Hồng Dịch lại nhìn thấy hy vọng rồi. Với thực lực của Trần Phong, chỉ cần không gặp người mạnh đẳng cấp thì tiến vào vòng trong từ nhóm 16 vẫn không có đủ khó. Ôi, Hồng Dịch, anh lại may mắn ghê. Theo xếp hạng hiện tại thì anh rất có thể sẽ giết được thằng nhái hoa hạ kia trước. John Cheever đứng ở phía sau Hồng Dịch, anh ta nhìn số của Hồng Dịch một cái cười nói. Ha ha, không sai, nhưng biết đâu số của anh may hơn tôi, có thể giết anh ta ngay lập tức. Hồng Dịch cười ha ha, anh ta không quên John, thậm chí trước hôm nay căn bản chưa từng gặp mặt, nhưng anh ta thấy việc này không quan trọng, chỉ cần mục tiêu của họ giống nhau thì có thể làm bạn, dù chỉ là bạn chót lưỡi đầu môi. Nhưng trong những ngày này, dù là Hồng Dịch của Hồng Môn hay là John hoặc là thiên tài võ học Sa Chi của nước Sở, thì theo bọn họ thấy Trần Phong đã đặt đồ trong lòng bàn tay bọn họ, để mặc cho bọn họ nắn bóp, mà lúc này phải xem số ai may mắn, có thể giết Trần Phong trước. Mặc dù mấy người không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm sao kể, xem ai có thể giết Trần Phong trước. Quỷ Sa Tăng phù hộ nhất định phải phân tôi đến nhóm số 16, tôi phải đích thân giết Trần Phong. John nhủ thầm ở trong lòng, sau đó hít sâu một hơi, tiến lên cầm một quả bóng. Ở trong thùng ra, trên quả bóng thêm mà viết số 48. Phải biết là ba số 46, 47, 48 đều là thuộc nhóm số 16. Việc này chứng tỏ. John rõ ràng sững sờ một lúc, vẫn không chấp nhận được ngay. Anh ta không ngờ nguyện vọng lại thành thật. Hành động của anh ta khiến cho Hồng Dịch ở phía sau lộn về mặt khó hiểu, sau đó sát lại, nhìn số của Ron, sau đó nghĩ một đằng nói một nghèo. Anh xem, tôi đã nói số của anh may mà, phần đến nhóm số 16 thật, thật là đáng mừng. Ha ha, nghe tới lời nói của Hồng Dịch, John lúc này thật sự không nhịn nổi mà bật cười. Tiếng cười cực kỳ đắc ý, còn vui hơn cả chúng xổ số. Ôi, Hồng Dịch, bạn của tôi, ngại quá đi mất, xem ra cái thằng xanh Trần Phong này không có cơ hội sống được đến vòng sau rồi. Trong lúc nói, ánh mắt của John nhìn về phía Trần Phong gần đó, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Trong mắt anh ta, Trần Phong đã là một người chết rồi. Tiếng cười khó nghe của John và vẻ mặt đáng ghét kia, Trần Phong cũng nhìn thấy rồi. Trần Phong nghĩ một lát là đoán được đại khái, chỉ có điều anh không để ở trong lòng. Xoay đầu, nhìn về phía màn hình ở phía sau bục chủ tịch, đợi xem ba người Thiên Ưng, Tam Giới và Cơ Uẩn sẽ bị rút đến nhóm nào. Lúc này tất cả các thuyền thủ đều xếp hàng, đợi rút thăm. Mỗi khi có người rút ra số thuộc về mình, màn hình phía sau sẽ tự động hiển thị, mọi người lần lượt trật tự rút số của mình. Không lâu sau đã đến lượt của Thiên Ưng, Trần Phong đưa mắt nhìn qua, số của Thiên Ưng là số 5, chia nhóm theo số, anh ta phân đến nhóm số 12. Người mạnh của nhóm số 12 là Bắc Ca, đến từ Ai Quốc. Thiên Ưng hiển nhiên cũng biết, ánh mắt lúc này nhìn Bắc Ca ở dưới sân khấu, lộ ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Qua một lúc, số của Cơ Uẩn cũng có rồi, số anh ta là 9, theo số là anh ta được chia đến nhóm 5, còn người mạnh của nhóm 5 chính là Ma Hy, đến từ Ấn Quốc. Cơ Uẩn nhìn số một lát, rồi lại nhìn Ma Hy, mặt mày buồn bực, rõ ràng là hơi bất mãn với việc mình phân đến nhóm số 5. Tam Giới, anh là đệ tử Phật Môn, anh có hiểu gì về Ma Hy người của Ấn Quốc kia không? Nói cho tôi nghe. Cơ Uẩn phiền muộn quay sang hỏi Tam Giới bên cạnh. Chuyện này ấy à, Tam Giới cười nói. Ma Hy đó rất có danh tiếng ở trong Phật Môn, thực lực của anh ta không hề thua kém Trần Phong, hơn nữa anh ta còn cực kỳ đam mê võ thuật.

Trần Phong cơ uẩn thiên ưng tam giới vừa đến khu xem thi đấu thì mắt của tam giới đã sáng lên nhìn chòng chọc ở phía xa. Hà, tam giới vừa dứt lời ba người Trần Phong ngỡ ra, sau đó nhìn theo hướng mắt của tam giới thì thấy có một cô gái mặc trường bào màu trắng đứng ở khu VIP. Tuy bọn họ đứng khá xa khu VIP nhưng bọn họ đều đã là người học võ học, thính lực và thị lực cực kỳ siêu việt, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia. Tóc của cô gái kia dài ngang thắt lưng, đổ xuống như thác nước, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng long lanh hệt như hai viên đá quý, vầng sáng chói lọi thế này có thể làm lu mờ hết tất cả các cô gái khác. Nơi cô đứng luôn tuôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Trên thế giới hiếm có người đẹp đến nhường này. Hơn nữa thân hình cô gái này cũng cực kỳ đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ khiến người ta có cảm giác tim mình đập thình thịch. Thánh giá màu bạc cô đeo ở trước ngực lấp lánh ở dưới ánh mặt trời, nhưng không mấy ai để ý đến nó. Lúc này tất cả mọi người đều bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của cô. Đó là thánh nữ tòa thánh Angen. Đám người không thiếu, người thích nhiều biết rộng, lúc này chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra cô gái này là ai. Ôi mẹ ơi, khó tin quá, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật khó có thể tin trên thế giới này lại có cô gái nào xinh đẹp, quý phái, trang nhã đến mức này. Angen là thánh nữ tòa thánh đó, người khác sao so sánh được. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị thu hút, xì xào bàn luận với nhau. Trần Phong cũng nhìn thấy dung mạo của cô gái đó. Anh cũng phải công nhận, cho dù là dung mạo hay thân hình hay là khí chất trời sinh của cô, đều có một không hai. Angen coi như là không nghe thấy những lời bàn luận và tán thưởng xung quanh. Cô đã quen với những tình huống như thế này từ lâu rồi. Lúc này cô không có biểu cảm gì. Tới khu vực VIP. Tổng thư ký, ông Võ Chí Châu, chào mọi người. Angen đi tới khu vực VIP, cô chào hỏi mấy người tổng thư ký Võ Chí Châu, còn đám người Võ Chí Châu cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Sau đó cô đi tới bên cạnh Giáo Hoàng Du, rồi chậm rãi ngồi xuống cùng với Giáo Hoàng xem cuộc thi đấu võ thuật cấp thế giới lần này. Thi đấu sắp bắt đầu, trận đấu đầu tiên là giữa đội trưởng đội hộ vệ tòa thánh Athos với võ sĩ trẻ tới từ Tháp Lan Tây. Có một khoảng đất trống ở khu vực chính là quảng trường Quang Minh. Lúc này một thanh niên cầm mic bước lên võ đài. Khụ khụ, thanh niên nọ ho hai tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó mới chậm rãi nói. Kính thưa các quý ông, quý bà, quý vị khách quý, cuộc thi võ thuật cấp thế giới bây giờ sẽ bắt đầu. Trận đấu đầu tiên là đội trưởng hộ vệ tòa thánh Athos đấu với Nipa đến từ Pháp Lan Tây. Tiếp theo đây, xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón sự xuất hiện của hai tuyển thủ. Bốp bốp bốp, người thanh niên dứt lời thì một tràng vỗ tay vang lên đinh tai nhức óc. Chẳng mấy chốc, góc ở Đông Bắc, nhân vật chính của nhân vật đấu lần này là Nipa mặc đồ võ màu đen, vẻ mặt vô cảm bước từ phía xa. Cũng không biết vì sao, có lẽ vì đối thủ của anh ta là Athos nên bây giờ sắc mặt anh ta rất u ám, biểu cảm rất nghiêm trọng, không chào hỏi với khán giả có mặt ở trong sân. Sau khi Nipa xuất hiện, khán đài lại vang lên một tràng pháo tay nữa. Athos ra sân rồi. Athos mặc trường bào, tóc vàng xóa xuống, khí thế ngút trời, bước tới từ một hướng khác. Athos không hổ danh là tuyển thủ có tiềm năng đặt giải quán quân. Anh ta vừa xuất hiện là khán giả bên dưới đã hoan hô nhiệt liệt. Cuộc thi võ thuật cấp thế giới lần này không chỉ có võ sĩ được tham dự, trong khán giả cũng có những quý tộc thượng lưu của các nước hoặc là các cây cao bóng cả có máu mặt của thế giới. Bọn họ đều kéo nhau từ khắp nơi trên thế giới đến đây để xem thi đấu. Phải biết là bọn họ đều là những người giàu có quyền thế, ngày thường sống cực kỳ xa xỉ, đã từng ăn uống chơi bời mọi thứ trên đời. Nhưng sự kiên trì bình thường không thể thu hút sự chú ý của bọn họ được. Nhưng lần này thì khác, người bình thường không thể nào xem được trực tiếp sự kiện tầm cỡ như cuộc thi võ thuật đẳng cấp thế giới này, thế nên đã thu hút bọn họ tới đây. Họ đã phải dùng đủ mọi cách để mua cho bằng được vé xem. Athos nhìn quanh bốn phía, mỉm cười vẫy tay với khán giả. Vốn dĩ anh đã đẹp trai rồi, động tác vẫy tay cũng cực kỳ phóng khoáng. Động tác này đã khiến cho khán giả xung quanh họ reo nhiệt liệt. Hơn nữa bây giờ tinh thần của Athos rất thoải mái, dường như anh ta không hề quan tâm tới cuộc thi ở trình độ này. Athos chào khán giả rồi nhìn về phía thánh nữ mặc áo trường bào trắng ở khu vực VIP. Vị trí của Angen cực kỳ quan trọng ở trong lòng anh ta. Không ai quan trọng bằng cô có thể đến xem thi đấu nên Athos phải thể hiện thật sự cho tốt.

Tôi nghĩ Athos cố ý nâng cao khí thế để chấn áp đối phương. Đây cũng là cứng ép đối thủ nhận thua. Chẳng cách nào ức hiếp người ta, có phần hơi quá đáng. Cơ Uẩn nhìn dáng người trên võ đài, thêm cả chuyện ban nãy xảy ra, không nhịn được mà nói. Đúng là có vẻ ức hiếp người quá. Thiên Ưng đang đứng ở bên cạnh gật đầu nói. Phải biết rằng ban đầu chỉ được có hơn 20 người tham gia, bây giờ đã nâng lên hơn 60 người, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng thực lực cách nhau quá xa, gặp phải đối thủ mạnh quá nhiều thì cũng khó tránh. Nhìn thấy cảnh này, các trận đấu tiếp theo sẽ rất thú vị đây. Tôi nghĩ đại hội võ học lần này cũng có những tình huống, một chiều áp chế kẻ địch, thậm chí vừa lên đã dùng toàn bộ sức mạnh để áp đảo đối thủ. Trần Phong tuy không nói gì nhưng anh ta cũng đồng tình với suy nghĩ của Thiên Ưng. Đại hội võ học lần này đúng là không giống với những lần trước đây. Người vừa mới bước vào giai đoạn đầu hóa kỳ nhân Dipa đã đến tham gia đại hội. Đừng nói đối mặt với 60 cao thủ, đến cả những tuyển thủ bình thường cũng không địch nổi. Trận đầu tiên này đã thu hút không ít sự chú ý, đến cả những nhân vật lớn ở trong phòng VIP cũng không ngoại lệ. Athos không hổ là đội trưởng đội hộ vệ tỏa thánh, còn chưa xuất chiêu đã khiến cho đối thủ khuất phục. Chuyện này có thể nói là chưa từng xảy ra bao giờ. Người ở trong phòng VIP là thư ký trưởng Adu, lúc này cũng quay sang giáo hoàng ở bên cạnh tấm tắc khen ngợi. Hà hà, đâu có đâu. Có thể là do cậu thanh niên trẻ tuổi đó căn bản không muốn đấu với Arthur thôi, có lẽ cậu ta muốn giữ sức để đấu các trận sau mà thôi. Giáo hoàng tỏ ra vẻ khiêm tốn, có điều biểu cảm của ông ta lúc này chỉ cần không bị mù thì có thể nhìn ra sự đắc ý. Trận đấu đầu tiên Athos không chiến mà thắng, lập tức nên lịch sử. Ông thân là giáo hoàng nên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Lời của giáo hoàng còn chưa dứt, Võ Chi Châu cùng với mấy vị đại biểu của giáo hoàng và nước Mỹ cũng bày tỏ thái độ tán dương đối với Athos. Ôi, Athos này mạnh thật, nếu như Trần Phong đấu với cậu ấy không biết có thắng nổi không. Võ Chi Châu cũng nhìn về phía Athos, trong lòng âm thầm phân tích, nếu như không có gì thay đổi thì hai người họ chắc chắn sẽ gặp nhau ở trên sàn đấu, có điều chưa giao đấu thì chưa biết được. Võ Chi Châu đã từng giao đấu với Trần Phong ở trong lần tuyển chọn, ông rất hài lòng với biểu hiện của Trần Phong, vốn dĩ ông ấy cũng rất tự tin, nhưng đó là khi chưa nhìn thấy Athos, chỉ dựa vào khí thế đã có thể khiến cho đối thủ khuất phục, sức mạnh này đã khiến cho ông bị dao động. Athos lúc này đã trở thành đối tượng được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Trong sự bình luận của khán giả, Athos nhìn vào thánh nữ của tòa thánh ở trong phòng VIP, sau đó hành lễ kiểu thân sĩ, rồi rời khỏi võ đài, không cả quay đầu lại. Thấy thế, Nipa cũng vội vàng rời đi. Anh ta là tuyển thủ của trận đấu đầu tiên, đồng thời cũng là người đầu tiên nhận thua, chưa từng có ở trong lịch sử đại hội võ học. Lúc này nghe tới lời bình luận của mọi người, anh ta hận một nỗi, không thể kiếm cái lỗ để chui xuống. Được rồi, trận đầu tiên kết thúc rồi, không biết các vị thấy thế nào? Có đã không ạ? Sau khi hai tuyển thủ rời khỏi, MC trẻ tuổi đi đến giữa sân khấu cầm mic hỏi khán giả. Cái gì? Chẳng đã chút nào. Khán giả cũng trả lời rất an ý, đối với các võ sĩ phổ thông và khán giả bình thường thì thật đúng là không hấp dẫn, thực lực của bọn họ quá thấp nên không hiểu được nội tình bên trong, chỉ có những cao thủ mới hiểu được Athos đã dùng khí thế để áp đảo đối phương. Nói thật lòng, tôi cũng chưa thấy đá, là tại sao chứ, là vì hai người ban nãy vốn dĩ chưa hề giao đấu. MC tiếp tục nói, có điều không cần vội, đại hội vừa mới bắt đầu thôi. Đây là trận đấu đầu tiên, hôm nay vẫn còn 32 trận đấu nữa. Tôi tin là các trận đấu tiếp theo nhất định sẽ vô cùng căng thẳng và kích thích. Không nói nhiều nữa, xin một tràng pháo tay để mời các tuyển thủ của trận đấu tiếp theo ạ. MC vừa dứt lời, hai tuyển thủ bước lên từ hai hướng khác nhau. Trong hai người có một người đến từ Sa Hoàng, còn người kia đến từ một nước ở châu Phi. Sau khi lên đài cùng với tiếng hạ lệnh của trọng tài, hai người xông vào đánh nhau. Người khua chân đánh rất náo nhiệt, khán giả thi nhau kêu hay. Nói thế nào thì đây cũng là mới thi đấu chứ. Có điều, với những trận đấu của các võ sĩ rẻ tiền thế này, các cao thủ không mấy hứng thú. Sau khi MC tuyên bố chuẩn bị, trận thi đấu thứ 3, bọn họ bắt đầu hứng khởi trở lại. Trận đấu thứ 2 nhanh chóng kết thúc, tuyển thủ của Sa Hoàng giành chiến thắng. Hay lắm, trận đấu vừa nãy vô cùng hấp dẫn. Tiếp theo, đây là William của Liên minh châu Âu, đấu với Lee đến từ Cao Ly. Xin mọi người một tràng vỗ tay. Hay lắm! Mọi người ở trong quảng trường sôi nổi, trận đấu của cao thủ giật cân nhất, đồng thời cũng là đặc sắc nhất.